Mối tình cũ của tổng tài lạnh lùng. Chương 5, góc truyện audio.com. Tập đoàn Dương thì chốc cốc, vào đi, Dương Hàn Lâm ra lệnh cho thư ký Lục có thể vào. Bước vào trong thấy anh đang chăm chú xem dự án, thư ký Lục bước chân nhẹ nhàng nhất có thể bởi anh hiểu chủ nhân của mình rất ghét ồn ào khi anh đang chú tâm làm việc. Lần trước một nhân viên đi vào vô ý tiếng guốc cọc cái kêu trong khi anh đang bận phê duyệt giấy tờ, ngay lập tức cô ta bị đuổi, từ đó mọi người ai nấy đều sợ, cả có văn kiện gì cần đưa anh xử lý đều nhờ vào thư ký Lục đưa giúp. Dạ thưa, đây là báo cáo sản phẩm mới thiết kế của bên bộ phận thiết kế, muốn anh xem qua. Được rồi, để đó rồi ra ngoài. 5 phút sau nhận thấy hình như vẫn có người đứng trước mặt mình, lúc này tay anh mới ngừng viết, khuôn mặt tuấn tú dần cau lại, ngẩng lên thấy thư ký Lục vẫn đứng đó, trên mặt còn hiện ra sự lúng túng như có điều muốn nói. Nhận ra điều này anh liền lên tiếng hỏi, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Dạ, bên pháp lý của chúng ta thông báo lần trước luật sư Mai vì bán đứng công ty đã bị sa thải, hiện giờ bên đó vẫn đang chống vị trí của cô ta, rất cần một người có thể thay thế ạ, vậy bổ nhiệm người khác lên. Nhưng công ty chúng ta trước giờ đều là mỗi bộ phận công việc đều là một người chịu trách nhiệm, huống hồ đây là vị trí quan trọng của bên pháp lý ạ, ảnh hưởng trực tiếp đến công ty. Vậy ý cậu nói là tuyển người mới? Dạ đúng ạ, theo tôi được biết hiện nay có một luật sư rất nổi tiếng tên là Jenny, cô ta gốc Hoa nhưng hiện đang sinh sống và làm việc bên Mỹ, nhưng vụ kiện cô ta tham gia 10 vụ thì 10 vụ đều thắng cả. Nếu mời được cô ta thì quả thật sẽ có lợi cho công ty chúng ta rất nhiều đó ạ, đây là sơ yếu lý lịch của cô ta, mời anh xem qua. Thôi được rồi, tôi không có rảnh đâu, cậu muốn làm gì cũng được. Dạ vậy tôi xin phép. Nói rồi thư ký Lục lại thật lặng lẽ bước ra ngoài, tránh vị đại boss kia bị làm ồn mà khiến anh tự hại chính gia đình mình mất đi miếng cơm manh áo. Khi đã chắc chắn không có ai nữa, Dương Hàn Lâm mệt mỏi ngả người ra ghế nhắm mắt trầm tư, bỗng nhiên những ký ức trước đây giữa anh và Mộc Linh lại hiện về rất rõ ràng. Anh giật mình mở mắt, sau đó lại vùi đầu vào công việc cho quên đi mọi thứ. Sân bay quốc tế tại thành phố C, một đứa bé trai mũm mĩm, da rẻ hồng hào, khuôn mặt vô cùng dễ thương nhưng không quá lấn át đi, vẻ tiêu soái, bước đi tới đâu mấy cô gái lại bám theo tới đó mà véo mà sờ mũi cậu, đó chính là Thiên Duệ, theo ngay phía sau là một cô gái tầm 25 tuổi xách theo vali đi ra. Cô bận trên mình một bộ vest nữ trắng nhìn rất sang trọng, bên trong mặc một chiếc áo crop top khoác chiếc túi đen kết hợp với chiếc kính râm, bên dưới là đôi cao gót đen, mái tóc xoăn xê xõa ngang lưng nhìn rất sang trọng, toát lên khí thế của một người phụ nữ quyền lực. Cô chính là Mộc Linh và dĩ nhiên thằng bé kia chính là con trai cô. 5 tuổi, ra đến ngoài đại sảnh, sự thu hút của con trai cô cũng dần vơi bớt, cô lúc này mới để ý tới nó. Tiểu Duệ có mệt không? Mẹ lần nào tới những chỗ đông người con cũng bị người ta vây lấy rồi sờ sờ mặt con làm con rất khó chịu, trên máy bay cũng thế, mẹ nghĩ con có mệt không? Cái thằng này mệt thì nói là con mệt được rồi, việc gì phải dài dòng như thế? Mẹ, có phải con rất đẹp trai không nên người ta mới cứ vây lấy con? Đúng rồi, Tiểu Duệ của mẹ rất đẹp trai. Vừa nói hết câu thì cô liền nghe thấy tiếng có người gọi mình ở phía xa. Mộc Linh, Mộc Linh a hát, đó là tiếng của Hà Tử Du gọi cô. Góc truyện audio.com là người bạn thân nhất của cô từ những năm học cấp 3, hai người có thể nói là hơn cả chị em ruột nữa. Cách chương.